Chương 3154, suy nghĩ. Vừa đi, Trần Phong một bên nhẹ giọng nói ra, Khiếu Nguyệt trưởng lão, lần này đệ tử có phải hay không cho ngài rước lấy phiền phức? Dù sao hắn nhìn lấy đi xa Hiên Viên Tử Hề phương hướng, nhẹ giọng nói ra, Hiên Viên Tử Hề trưởng lão, nhìn tại nội tông bên trong là nhất gây không được nhân vật. Hiên Viên Khiếu Nguyệt đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vui mừng nụ cười, vô vô Trần Phong bả vai, nói ra, ngươi có thể nghĩ đến cái này một tầng, ta rất là vui vẻ. Bất quá, nhưng cũng không cần lo lắng quá mức. Hắn góc miệng lộ ra một vòng cười lạnh, Hiên Viên Tử Hề, đúng là nội tông nhất không được trêu chọc trưởng lão, hắn cũng là nội tông thực lực mạnh nhất, địa vị cao nhất trưởng lão. Nhưng là, hắn với ta mà nói, lại không phải là triệt để nghiền ép tư thái. Hắn sở dĩ có thể trở thành xếp hàng thứ nhất trưởng lão, trên thực tế là bởi vì ta cùng đang lúc bế quan cao y vi kia có mâu thuẫn. Trần Phong giật mình, cho nên, hắn có thể tại các ngươi hai cái trung gian mọi việc đều thuận lợi, liên hợp cái này, áp chế cái kia, cho nên mới có thể trở thành địa vị cao nhất trưởng lão. Đúng không? Hiên Viên Khiếu Nguyệt chút đầu nói ra, không sai, Trần Phong, ngươi coi thật sự là thông minh, chính là cái này đạo lý. Ta đã sớm đã đối với hắn loại này thủ đoạn cực kỳ không kiên nhẫn được nữa. Ta cố nhiên muốn đối với hắn có mặt ngoài tôn kính, nhưng là cũng chưa chắc không có thực lực cùng hắn chống lại. Nhất là lần này hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa một mảnh thâm thúy, Trần Phong, ngươi tại vũ hồn trong khảo nghiệm chiếm hết tiên cơ, làm cho bọn hắn không thể không đồng ý ngươi tiến vào đại nhật kim kinh các tầng thứ 5. Như vậy, ngươi tại ta cùng cái kia đại đối đầu trong tranh đấu chính là vượt lên trước một bước. Hắn dừng một chút, trầm âm thanh nói, bởi vì, ta cái kia đại đối đầu thủ hạ cái kia tuổi trẻ tuấn kiệt, còn không có trở lại nội tông. Trần Phong trong lòng run sợ một hồi, người kia, chính là ta muốn người đối phó sao ta tại nội tông, nhất định địch nhân lùn chín bất quá, hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là chờ đợi Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói tiếp. Dạng này, ta thì càng có lòng tin áp chế ta cái kia đại đối đầu. Đến lúc đó, ta đem hắn áp chế về sau, thực lực tiêu thăng, thế lực cũng sẽ mở rộng, cùng cái này Hiên Viên Tử Hề tề khu ngang hàng, cũng không phải không có khả năng. Cho nên nói, ta cũng không sợ hắn cái gì. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, nói ra, vậy là tốt rồi, cái kia ta liền không cần lo lắng. Hai người còn nói vài câu, Hiên Viên Khiếu Nguyệt chính là rời đi mà này lúc, một trận khác đối thoại QNZ tại tiến hành. Đối thoại cả hai chính là Hoa Lãnh Xương cùng nàng sư phụ. Hai người đi ra một khoảng cách về sau, gặp Hoa Lãnh Xương mấy lần muốn nói lại thôi, nàng sư phụ mỉm cười nói ra, Song Nhi, ta biết rõ ngươi có mấy lời muốn hỏi ta. Ta cũng biết rõ, ngươi muốn hỏi cái gì, đơn giản chính là vi sư trước đó xưa nay đê điều, mà lần này lại là chủ động quấn vào bọn hắn đấu tranh bên trong. Không sai a, Hoa Lãnh Xương điểm đầu, nói ra, sư phụ nói không sai. Đệ tử trong lòng rất là kinh ngạc đâu. Hoa Lãnh Xương sư phụ hít một hơi thật dài khí, ánh mắt nhìn về phía phương xa, một mảnh thâm thúy. Nàng cái kia tuyết bạch tú mỹ trên khuôn mặt, dần dần pha cờ hoa ra một vòng cười lạnh, ta trước đó đê điều, ta trước đó ẩn nhẫn, thậm chí ta trước đó liền thu đồ đệ cũng không dám, vì cái gì không cũng là bởi vì ta cái này lai lịch xấu hổ, không cũng là bởi vì bọn hắn đều xa lánh ta sao? Ngươi thật cho là ta là cam tâm tình nguyện sao? Ai lại sẽ cam tâm tình nguyện? Ai không muốn y lý hải bát của mình truyền thừa? Tiếp nàng cười lạnh nói ra, mà lần này, ta rốt cục chờ đến cơ hội này. Ta chủ động cùng Hiên Viên Khiếu Nguyệt liên thủ, hắn QNZ rất nguyện ý ta cái này thập đại trưởng lão một trong làm trợ lực của hắn. Lần này, chúng ta chỉ cần thắng, ta địa vị liền có thể tăng lên rất nhiều. Ta không cầu tại nội tông bên trong lớn bao nhiêu quyền thế. Nàng nhìn về phía Hoa Lãnh Xương, ta chỉ cầu để ta còn có ta đồ nhi, còn có ta đồ nhi, về sau đang cùng nội tông bên trong, không đến mức khắp nơi cẩn thận chặt chẽ, trong lòng run sợ làm người á. Hoa Lãnh Xương sau khi nghe, vì đó động dung, lớn tiếng nói ra, sư phụ, ta minh bạch ngươi dụng tâm lương khổ này lúc, Trần Phong đã là về tới kính trong cốc. Mà trở lại kính trong cốc về sau, Thanh Mạc, Vũ Linh, còn có Huyết Phong, lập tức chính là tiến lên đón. Nguyên lai, Trần Phong là về trước kính cốc một chuyến, đem bọn hắn dàn xếp dưới, sau đó mới đi vũ hồn đài. Thanh Mạc cười mỉm nói ra, nhìn Trần công tử lần này biểu lộ, nghĩ đến lần này hết thảy thuận lợi. Trần Phong cười ha ha, đâu chỉ hết thảy thuận lợi, quả thực là sảng khoái chi cực dứt lời, liền đem vừa rồi phát sinh hết thảy cùng bọn hắn nói một lần. Vừa rồi cái kia trong khoảng thời gian ngắn, xác thực phát sinh Hứa Đa Ba Lan bao la hùng vĩ sự tình, nghe thanh mạc, Vũ Linh cùng Huyết Phong đều là gọi tốt không thôi. Cùng bọn hắn nói giỡn một trận, thanh mạc Vũ Linh chính là cáo từ tự đi tu luyện. Mà Huyết Phong thì là ghé vào Trần Phong vai đầu, không một hồi liền nheo lại con mắt, thân thể vẻ vải ngồi phịch ở chỗ ơ y, đúng là đã ngủ. Trần Phong nghiêng đầu, cầm mặt cọ sát Huyết Phong. Tuy nhiên cọ không đến, nhưng trong lòng là có không nói được an bình. Hắn góc miệng lộ ra một vòng cười khẽ, tiếp theo, thân hình lóe lên, chính là về tới cây kia cự tu nở dê phía trên. Trần Phong tại cự tu nở dê phía trên ngồi xếp bằng, mà hậu thân tử hướng về sau hề vải dựa vào, tựa ở một gốc to lớn cành tùng bên trên. Lớn lớn thở dài khẩu khí, cả người đều là ngồi phịch ở nơi đó, vô cùng dễ dàng. Mấy ngày này, Trần Phong buôn phía buôn ba, quả nhiên là mỏi mệt cực kỳ, một trái tim một mực là căng thẳng. Mà bây giờ, vũ hồn chắc thí sự tình đã xong, người cu nở dê đã về tới kinh quốc. Cả người đều là triệt để buông lỏng. Cái này một năm xuống tới, chính là hề vải, cũng không tiếp tục muốn động. Thế là, Trần Phong dứt khoát liền nhắm lại con mắt, tựa ở nơi đó đúng là trực tiếp ngủ đi qua. Trần Phong không biết mình bao lâu không có dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ngủ qua. Hắn chỉ biết nói, một giấc tỉnh tới thời điểm, đã là đi qua dòng dã 2 ngày 2 đêm thời gian. Trần Phong duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt một trận nổ vang, không nói được thư sướng. Cái này một giấc, đen ngọt vô cùng, để Trần Phong tinh lực dồi dào. Hắn cần thiết bổ sung không phải lực lượng, không phải thể lực, của hắn thể lực một mực không có vấn đề, một mực đang khôi phục. Trần Phong cần thiết buông lỏng là của hắn tâm thần. Trong khoảng thời gian này, hắn thật sự là khẩn trương thái quá. Trần Phong nhẹ giọng từ nói, hiện dưới, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Hiện dưới, ta đã là tiến nhập một cái toàn giai đoạn mới, ta cu nở dê trả cờ trả nở muốn kế tiếp toàn mới mục tiêu, ta cũng phải minh xác tiếp xuống trong khoảng thời gian này ta đến cùng phải nên làm như thế nào. Hiện tại, ta đã là tại nội tông đứng vững bước chân. Đồng thời đạt được một lần tiến vào Đại Nhật Kim Kinh các tầng thứ 5, phi tốc tăng lên chính mình thực lực cơ hội. Ta thực lực, cũng là tới gần võ đế cảnh. Tiếp đó, ta suy tính, liền không thể là tại võ hoàng cảnh bên trong làm từng bước tăng lên, mà lại như thế nào để cao đến nửa bước võ đế thậm chí võ đế cảnh giới thấy rõ thoải mái liền đến.